Thủ hộ, chương 77, giao chiến cùng ba vị đô đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm Lạc Di Hàn biến thân vô chiến tranh cao 49m, tay cầm trường thương dài 90m, khí thế khủng bố, sau lưng vô chiến tranh bung ra ba đôi cánh trắng có giáp vàng sáng chói, trên đầu là một vòng sáng tỏa ra dao động kinh khủng. Vụt, vô chiến tranh hóa thành dải ánh sáng trắng và bay về hướng chân trời. Xoẹt, Kizaru bắn một luồng ánh sáng về hướng vô chiến tranh. La Di Hàn né qua một bên nhưng Kizaru đã hiện thân trước mặt vô chiến tranh và nói: đừng nghĩ rằng có thể thoát được, năng lực trái ác quỷ của ta là ánh sáng trái Pika Pika. La Di Hàn quét cây thương vào Kizaru nhưng chỉ có thể đánh xuyên qua người hắn, các tia sáng nhanh chóng tụ lại như cũ. Kizaru điểm ra một tia sáng vàng khủng khiếp nơi đầu ngón tay, chống cự là đau đớn đấy cậu bé. Vùng biển bị tia sáng trong tay Kizaru bắn nổ tung lên. La Di Hàn dùng nâu đầm đen làm nước biển bị đốt nóng và bốc hơi dữ dội. Kizaru đang muốn tấn công lần nữa nhưng sắc mặt hắn lại khó coi. Chết tiệt, hơi nước làm nhiễu loạn ánh sáng. Tên này cũng đủ rắc rối. Rokushiki Kepo, Kizaru đạp vào không khí và bắn người ra khỏi vùng hơi nước. Hắn tiếp tục tụ tập vô số tia ánh sáng chói lòa vào hai bàn tay đang khép lại. Quỳnh, giữa biển cả nổ ra một quả cầu ánh sáng cực đại bán kính hơn 10 dặm. Tất cả đều bị thiêu đốt sạch sẽ, biển cả dậy sóng dữ dội. Răng rác, băng giá lan đến với tốc độ cực nhanh và đóng băng cả vùng biển rộng lớn. Aokiji và Akainu cũng sử dụng Kepo nhanh chóng đuổi đến bao vây lấy bóng hình cao lớn trong làn sương băng giá. Kizaru ôm vai nói, lạnh quá đấy Aokiji, xin lỗi, xin lỗi. Thế này tiện hơn, mà tên này là cái quá gì thế, năng lực ác quỷ hệ Zogun à? Akainu nghiêm túc nói, bắt hắn về là rõ. Cẩn thận hắn đến, một thanh thương khổng lồ đâm xuyên qua Aokiji nhưng hắn đã hóa thành tượng băng rồi rơi xuống. Kizaru và Akainu cùng lúc giải phóng sức mạnh và toàn lực tấn công. Quỳnh, băng trụ rộng hơn 1000m từ bầu trời đập xuống nhưng bị chặn lại bờ. Một ngọn thương dài 90m, băng trụ vỡ ra và tung bay mịt mù. Tia sáng vàng bắn xuyên qua bóng dáng dáng ở giữa và thổi tan khói bụi trong bán kính 2 dặm. Bóng dáng hùng vĩ từ trong làn khói bụi hiện ra, cao gần 50m, giáp đen thon gọn bao chặt toàn thân đã xuất hiện vô số vết chảy xước, ba đôi cánh trắng khổng lồ sau lưng khá tả tơi, quầng sáng trên đầu hơi ảm đạm. La Di Hàn cùng với ba vị đô đốc hải quân đã quần nhau trên biển liên tục một tuần. Vùng biển bán kính hơn 200 dặm bị Aokiji đóng băng trở thành chiến trường khủng bố của bốn người. Mây đen mang theo sấm chớp dữ dội cuồn cuộn trên bầu trời, nham thạch băng trôi, áp lực khủng khiếp trong không khí, cả vùng biển mang hơi thở chết chóc và sát ý kinh khủng. Ba vị đô đốc cũng không khá hơn La Di Hàn là bao nhiêu, áo của Akainu bị chém nát, trước ngực Aokiji là một vết chém khủng khiếp, Kizaru thì gương mặt trầy trụa với gọng kiếm gãy nát. Không khí trong chiến trường căng thẳng cực độ, Kizaru không còn vẻ lười biếng và ngạo mạn thường ngày, hắn hít sâu và nói: ta đã đánh nhau với rất nhiều tên, nhưng chưa từng gặp tên nào khó xơi như ngươi, từ những kiếm sĩ hùng mạnh bậc nhất cho đến những tên mang Haki đế vương có chiến ý kinh khủng, hoàn toàn không có tên nào khó xơi như ngươi cả. Akainu lên tiếng, chúng ta mặc dù ở phía đối địch cũng phải khâm phục ngươi. Nhưng tới đây thôi, dừng lại và chịu bắt đi. Aokiji dáng vẻ suy nhược nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đã đến giới hạn rồi, chúng ta thật sự không muốn ngươi phải chết. Tại đây, ngươi không phải hải tặc nên có thể nhận được sự khoan hồng của chính phủ, chúng ta hy vọng được hợp tác với ngươi. Vua chiến tranh chống kiếm giữ lại thân thể đang run rẩy vì kiệt sức, La Di Hàn thở ra nặng nhọc nói. Nhưng như thế ta sẽ không còn là ta, vì chung kết cuộc chiến tuyệt vời này, ta cũng muốn dùng toàn bộ sức lực còn lại vào chiêu cuối cùng. Sống thắng thua chết, La Di Hàn dùng chút sức lực cuối cùng để giữ cho thân thể hơi vững, sau đó giơ kiếm lên, ngọn lửa trắng đã rất khó khăn để chữa trị cho La Di Hàn. Cậu có thể chiến đấu đến lúc này hoàn toàn nhờ vào sự kiên định trèo chống. Quỳnh, cột ánh sáng màu trắng chói lòa bốc lên từ người vua chiến tranh, thân thể vua chiến tranh nhanh chóng tan vỡ. Ba vị đô đốc thở dài, họ đã nhận ra sự quyết ý của đối thủ, họ tiếc cho một thanh niên đầy tương lai nhưng không còn cách nào khác, những nhân tố uy hiếp đến chính phủ thế giới đều phải bị loại bỏ. Ba người dồn tất cả sức mạnh vào kỹ năng mạnh nhất của mình, nguy hiểm chết chóc từ thanh niên đối diện đang tỏa ra nặng nề. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, giữa bầu trời đêm mênh mông hiện lên bốn cột ánh sáng khổng lồ chiếu rọi hơn 1000 dặm. các đám mây trên bầu trời bị vặn xoắn dữ dội, không khí bị nén lại rồi. Nổ ra nhiều lần khiến không khí nghẹt thở, mặt băng nứt toát khủng. Khiếp, vua chiến tranh mở ánh mắt sáng rực hét lên. Giới hạn chết chóc, limit of death, một nhát chém kéo dài 200 dặm và tối đen quét về hướng ba vị đô đốc. Aokiji, Akinu và Kizaru nhìn nhát chém khủng bố quét đến cực nhanh thì cũng không chần chờ tung ra kỹ năng của mình. Thế giới băng giá, ICOLORIUM, dung nham viễn cổ, Fire EVESUS, mặt trời bùng nổ, GOURISION PAK, băng giá cuồn cuộn khắp trời đất đóng băng mọi thứ nó gặp phải, dung. Nham khủng khiếp phun lên khỏi mặt băng khiến tất cả sụp đổ, ánh sáng. Khủng khiếp đâm rách tầng mây đen đánh xuống mặt đất, nguỳnh, cả vùng biển, bầu trời và không trung bị dày xéo, nghiền nát và bùng nổ. Tất cả chìm trong ánh sáng trắng. Hai tuần sau, trang nhất nhật báo Grand Line đưa ra tin tức khiến đế quốc chấn động. Khoa học điên, người có mức truy nã hơn 5 tỷ berry sau khi chống trả dữ dội đã bị ba vị đô đốc hải quân diệt trừ, vùng biển hơn 400 dặm nơi họ. Đánh nhau này đã trở thành vùng biển chết, không có sinh vật nào tồn tại được tại nơi đó. Cả thế giới xôn xao trước tin tức đầy chấn động này. Khoa học điên, vừa được treo cái gái khủng bố 5 tỷ berry thì chỉ vòng 3 tuần sau đã bị giết chết. Kinh khủng hơn là vì, khoa học điên, này lại được cả ba đô đốc hải quân, chăm sóc và cái địa phương mà bọn họ đánh nhau đã trở thành biển chết. Bên dưới là một thông tin truy nã khác, trong hình là một cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh đang cười tinh quái. Đồng bọn của, khoa học điên, năng lực chưa thể xác định, tên thật chưa thể xác định, tiểu sử chưa được điều tra, biệt danh, phụ tá xanh, giá truy nã, 300,000 berry. Trên đảo Erawai, tứ hoàng sang tóc đỏ nhìn vào tờ báo và nốc một ngụm rượu, hắn nói với người đàn ông đối diện. Vậy cái hành động rút quân khỏi Erawai của hải quân chỉ là đánh lạc. Hướng tất cả có lẽ, khoa học điên, đã bị tập kích bất ngờ. Ông nghĩ sao về việc này? Bố già, người đàn ông có hàm râu màu trắng hình dạng như vầng trăng non treo ngược mở ánh mắt và nói. Bọn hải quân vẫn cái tác phong đó, cắn lén thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ thế hệ trẻ, lại xuất hiện một tên quái vật khủng khiếp như tên, khoa học điên, nếu, hắn sống thì có lẽ vua hải tặc là hắn cũng nên. Sang lắc đầu, mạnh nhất chưa hẳn là vua Roger cũng đâu có mạnh hơn ông đúng không dâu trắng. Cũng chỉ là có lẽ, dâu trắng không đáp lời tỏ vẻ chấp nhận, bỗng nhiên sang nhíu mày nhìn lên bầu trời, một quả trứng cao tầm người bình thường đang rơi nhanh về phía họ. Bịch, sang nhẹ nhàng tiếp được quả trứng và tò mò gõ vào vỏ trứng. Cong, cong, các vết mở nhanh chóng xuất hiện và một cô gái tóc xanh từ bên trong. Hiện ra trong mắt hai Sang và dâu trắng. Sang mở tờ truy nã. Phụ tá, xanh, có giá 300 triệu berry và gãi tóc. Không phải chúng ta hên đến thế chứ. Cách chương.